Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 154. Mùa đông chuyển nhượng kỳ. 2014 năm ngày mùng 2 tháng 1. MU tổ chức rồi buổi họp báo. Bọn họ đem ba tên mới viện binh chính thức giới thiệu cho tin tức truyền thông cùng rộng rãi fan hâm mộ. Từ Serie A Cagliari chuyển nhượng mà đến giữa trận hán tướng Radga Nainggolan 1.550 vạn euro. Từ Premier League Chelsea chuyển nhượng mà đến tuổi trẻ giữa trận Kevin De Bruyne 20 triệu euro. Từ Thụy Sĩ nhà giàu Basel chuyển nhượng mà đến đường biên khoái mã Mohamed Salah 1.400 vạn euro. Cái này ba tên mới viện binh hết thảy hao tốn 4.950 vạn euro. Hơn nữa đều là tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ vừa mới mở ra thời điểm. Liền đối ngoại tuyên bố, dạng này dẫn viện binh biên độ cùng tốc độ, khiến cho đồng hành cùng truyền thông 10 phần ngoài ý muốn. Kim Tiger đối ngoại tuyên bố, cái này ba tên cầu thủ tất cả đều là chính mình tự mình chọn lựa. 10 phần xem trọng ngôi sao hy vọng, bọn họ đều là MU trở lại châu Âu đỉnh phong trọng yếu quả cân. Tin tức truyền thông nghị luận ầm ĩ, gửi công văn đi đàm luận riêng phần mình cái nhìn. Tại mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, rất nhiều truyền thông nghi ngờ Kim Tiger dẫn viện binh. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ qua rồi nửa năm, Kim Tiger liền hung hăng mà đánh rồi bọn họ mặt. Bọn họ đã từng trong miệng Domino League 2 Boulogne nhỏ cầu thủ, căng tê. Hiện tại trở thành rồi Premier League chạm tay có thể bỏng tiền vệ chủ. Bọn họ đã từng trong miệng 50 vạn euro tiểu nhân vật, Mahrez. Hiện tại trở thành rồi Giggs cánh trái người thừa kế. Bọn họ trong miệng non nớt nước Pháp tiểu hài nhi, Maso. Hiện tại trở thành rồi MU phải đường sắc bén đao nhọn. Mà cái khác mấy tên mới viện binh cũng đều biểu hiện vô cùng chói mắt. Cho nên lần này truyền thông đều dài hơn tái rồi tâm nhãn. Bọn họ không hẹn mà cùng tránh đi cái này chủ đề. Chỉ là giới thiệu rồi MU mới viện binh. Cũng không có tăng thêm quá nhiều cá nhân cảm xúc cùng cái nhìn. Mặc dù dạng này, nhưng vẫn là có không biết sợ. Nói thí dụ như Kim Tiger oan gia đối đầu Sun Newspaper Úc. Hắn tại ngày mùng 3 tháng 1 Sun Newspaper chuyên mục bên trong dạng này viết. Mặc dù Kim Tiger mùa hè chuyển nhượng kỳ mua được cầu thủ đều may mắn thu được một chút thành công. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn mỗi lần đều có thể tuệ nhãn thức châu. Sửa đá thành vàng. Chúng ta đến xem hắn ngày hôm qua quan tuyên ba tên cầu thủ A. Nainggolan, Serie A hạ du đội bóng không ra tên giữa trận. Cái này loại cầu thủ đến MU có thể làm gì? Cho lão gia hỏa Giggs cùng Carrick đánh dự bị sao? Ta không cho rằng so với hắn Fletcher hoặc là Anderson mạnh. De Bruyne, ha ha ha ha, thỉnh cho phép ta trước cười một hồi. Tại Chelsea liền ổn định mà dự bị đều đánh không lên Belgium tiểu tử. Kim Tiger lại tìm 20 triệu euro, đem hắn làm bảo bối đồng dạng đưa đến Old Trafford. Thật không biết rõ Kim Tiger chọn lựa cầu thủ tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Là dựa vào đổ xúc sắc sao? Salah, hắn là ai? Ta tra một chút tư liệu, phát hiện cái này Ai Cập người có chút ý tứ. Hắn tại 2001-2013 năm UEFA Europa League vòng bán kết bên trong. Đã từng công phá qua Chelsea khung thành ở cái này trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng. Tròn bên trong, Basel lại cùng Chelsea phân tải rồi một vòng bảng. Tại hai hiệp tranh tài bên trong, Salah lại đều đánh tiến rồi một hạt vào bóng. Trợ giúp Basel vòng bảng thi đấu xong giết Chelsea. Ta phỏng đoán a, Kim Tiger thực sự đối Mourinho xe buýt chiến thuật không thể ra sức. Mua vào Salah duy nhất mục đích chính là đối phó Chelsea. Ta cảm thấy là như vậy. Bất quá Kim Tiger tiếp xuống chuyển nhượng khả năng còn cần đầu nhập một chút. tỷ như lại mua một tên có thể công phá Man City khung thành tiền vệ, có thể công phá Real tiền vệ, Barca, Bayern, Juve, Nga. MU năm nay mùa hè chuyển nhượng phí đoán chừng phải tốn hao không ít a. 2014 năm ngày mùng 2 tháng 1, Kim Tiger tự mình mang theo 3 tên mới viện binh đi câu lạc bộ vì bọn họ chuẩn bị cầu thủ nhà trọ. Kim Tiger nói cho bọn hắn biết, bọn họ có thể lựa chọn ở chỗ này, cũng có thể chính mình đi ra ngoài ở. Sau đó Kim Tiger lại đối ba người giới thiệu câu lạc bộ, thời gian an bài, đội bóng, kỷ luật. Vấn đề này đều là De Bruyne trợ giúp Kim Tiger phiên dịch cho Nainggolan cùng Salah nghe. De Bruyne là người Belgium, hắn tinh thông tiếng Pháp cùng tiếng Đức. Nainggolan là hắn đồng hương, ngôn ngữ câu thông từ không cần phải nói, mà Salah trước đó tại Thụy Sĩ đá bóng. Vậy 10 phần tinh thông tiếng Đức, cho nên ba cái người chỉ thấy giao lưu không có vấn đề. Mà De Bruyne lại tại Chelsea chờ đợi hơn một năm, đối tiếng Anh vậy hết sức quen thuộc. Bởi vậy trợ giúp Kim Tiger làm phiên dịch không có vấn đề. Kim Tiger thỏa mãn vỗ vỗ De Bruyne bả vai. Kevin, ngươi so hai người bọn họ người đều càng thêm quen thuộc nước Anh. Về sau trên sinh hoạt sự tình, ba người các ngươi người đều trợ giúp lẫn nhau a. De Bruyne gật gật đầu. Không có vấn đề, Tiger huấn luyện viên, về sau không cần nghiêm túc như vậy, gọi ta lão đại là được rồi. Chúng ta trên trận là huấn luyện viên cùng cầu thủ, dưới trận là bạn bè cùng huynh đệ. Nghe lời này, De Bruyne trong lòng cảm động hết sức. Cái kia luôn luôn trầm thấp mặt Mourinho cũng sẽ không nói ra những lời này tới. Cùng so sánh có chút xấu hổ De Bruyne đến, Salah liền hoạt bát đất nhiều. Hắn thao lấy thuần thục tiếng Anh, cười lấy đối Kim Tiger nói: lão đại, cảm tạ ngươi đối ta thưởng thức, hy vọng về sau ngài có thể chỉ giáo nhiều hơn. Kim Tiger giật mình hỏi: ngươi tiếng Anh cũng không tệ lắm sao? Ừm, ta từ nhỏ đã bốn phía phiêu bạt, cho nên học được rất nhiều quốc gia ngôn ngữ. Nếu như không phải là bởi vì ta say mê bóng đá, đoán chừng Ai Cập nhất định sẽ thêm một cái nhà ngoại giao. Salah mặt mũi tràn đầy đứng đắn nói. Kim Tiger bị hắn chọc cười. Moham, người luôn luôn như thế thích nói giỡn sao? Vẫn tốt chứ. Ha ha, Salah cười nói. Huấn luyện cùng tranh tài đã rất khổ cực. Nếu như không thể bảo trì tâm tình khoái trá, người kia sinh sẽ là cỡ nào thống khổ kinh lịch a. Kim Tiger gật gật đầu. Moham, ngày mai ta cho ngươi đề cử một cái đồng đội. Đội bóng hậu vệ phải Rafael. Hắn giống như ngươi thích nói giỡn. Các ngươi hai cái người khẳng định trò chuyện tới. Có đúng không? Hắn là quốc gia nào người? Người Brazil. Hả? Người Brazil. Salah nghĩ nghĩ. Vậy nếu như ta dùng tiếng Arab hoặc là tiếng Hà Lan mở hắn trò đùa, hắn nhất định nghe không hiểu. Quyết định như vậy đi. Nhìn lấy Salah cao hứng bừng bừng bộ dáng, hắn đối tương lai sinh hoạt tràn ngập rồi chờ mong. Kim Tiger nghĩ thầm, dạng này hoạt bát sáng sủa tính cách người, nhất định sẽ rất được đồng đội ưa thích. Kim Tiger xoay đầu nhìn một chút bên cạnh Nainggolan. Từ bắt đầu từ lúc nãy, Nainggolan liền vẫn rất ít nói chuyện, ngoại trừ buổi họp báo trên 10 phần chính thức tuyên ngôn bên ngoài. Nainggolan cũng chỉ là nghe Kim Tiger nói mà thôi. Nainggolan thân cao mặc dù chỉ có 176, nhưng là hắn dáng người khôi ngô. Hơn nữa hắn tướng mạo lúc đầu liền dáng dấp rất hung, lại thêm lên không nói lời nào, càng khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Kim Tiger hỏi hắn, Radga, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Nainggolan dùng không quá thuần thục tiếng Anh trả lời. Hiểu một chút, nếu như đối phương nói chậm một chút, ta có thể nghe hiểu đại khái. Há, vậy là tốt rồi, không phải ngươi rất có thể sẽ ăn Kevin thua thiệt. Kim Tiger nói, Nainggolan sững sờ.